Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 426, Long Huyết Biến Đột Phá. Tiểu tử, ngươi có phiền toái. Tiện Khô Lâu hướng Tần Vân nhếch nhếch miệng, đến mức cái kia mấy đạo ngoan lệ vô biên ánh mắt. Hắn phảng phất không nhìn thấy, bộ dáng kia giống như là cười trên nỗi đau của người khác. Tần Vân, người thật đúng là ngu xuẩn, cửu u không lưu lại đến, nhưng lưu lại cái này Khô Lâu. Ngươi nếu là lưu lại cửu u, chúng ta còn có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ, các ngươi đều phải chết. Tiền gia ba huynh đệ, trong mắt ngoan lệ khôn cùng, đều phải chết, phải không? Tần Vân trong mắt, từng tia sát ý cũng bay lên tới. Hiện tại Tần Vân, thứ 32 đầu long hồn đã hình thành. Tần Vân tu vi, có thể so với địa tai đỉnh phong chi cảnh. Nếu là thi triển long huyết biến cùng bất diệt chỉ, đủ để có thể so với khuy cảnh. Đồng loạt ra tay, giết tiểu tử này, giết hắn. Bảy người trong mắt, sát ý tăng vọt. Tại thời khắc này, thất người ý nghĩ trong lòng, lạ thường nhất trí, tất cả mọi người sát ý đều rơi vào Tần Vân trên thân. Man Long Kính nổi giận gầm lên một tiếng. Tiền gia ba huynh đệ đồng thời hướng Tần Vân ra tay. Rầm rầm rầm, toàn bộ đại điện đều run rẩy lên. Sau một khắc, chỉ thấy ba vị anh em nhà họ Tiền sau lưng xuất hiện một đầu mấy chục trượng man long, bay thẳng đến Tần Vân va chạm tới. Cái kia cuồn cuộn uy thế vô cùng đáng sợ, muốn chết. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Long huyết biến, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên người khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Tần Vân trong cơ thể 32 đầu long hồn điên cuồng mãnh liệt mà ra, giống giống long hồn tại hư không gào thét, hướng ba đầu man long nghênh đón đi lên. Phanh, va chạm kịch liệt tiếng truyền đến. Sau một khắc, Tần Vân thân thể té bay ra ngoài, lực lượng thật mạnh. Tần Vân khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra tới, bị ba đầu man long va vào trên người. Tần Vân phảng phất cảm giác được chính mình thể phách bị ba tòa núi nhỏ va chạm, ngũ tạng lục phủ đều di động. Tần Vân, ngươi không phải hết sức phách lối sao? Xuất ra ngươi khối kia lá chắn tới. Nhìn xem Tần Vân, Tiền gia ba huynh đệ mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Huyền Vũ Thuẫn, Tần Vân hít sâu cùng khẩu khí đứng lên, cuồn cuộn long lực chấn động. Tần Vân thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng khôi phục. Huyền Vũ Thuẫn, không cần dùng. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân trong tay xuất hiện một viên yêu đan. Này yêu đan tản mát ra sáng chói ánh vàng. Theo hắn xuất hiện, một đầu kim long theo bên trong gào thét mà ra. Đây là kim long giao yêu đan. Cấm thiên vực bên trong đầu kia kim long giao chính là hắn giết. Nguyên lai là hắn. Ngoặc kép, theo Tần Vân xuất ra kim long giao yêu đan, mấy người trong mắt hào quang tăng vọt. Cái kia kim long giao, đây chính là có thể so với khuy cảnh nhân vật đáng sợ. Lại bị Tần Vân giết. Giết kim long giao lại như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể ngăn cản chúng ta bảy người hay sao? Không sai, giết hắn, giết tiểu tử này cùng cái này Khô Lâu, vậy liền thiếu đi hai người. Ngoặc kép, từng đảo ánh mắt lạnh lẽo rơi vào Tần Vân trên thân. Sau một khắc, Hiên Viên Trùng trực tiếp ra tay. Hiên Viên Huyền Kiếm, lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy trong tay hắn thần kiếm khẽ run lên. Sau một khắc, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm bao phủ lại Tần Vân. Lôi thần chùy, cút ra đây cho ta. Bang, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Cái kia giấu trong bóng tối huyền kiếm rốt cục ra tay. Lôi thần chùy bên trên lưu lại một đạo màu trắng dấu vết. Từ xa nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Tiện Khô Lâu, người mẹ nó không ra tay. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu hung tợn nói, tiểu tử, bọn hắn lại không công kích bản tổ, bản tổ ra tay làm gì? Tiện Khô Lâu cười ha hả nhìn xem Tần Vân, lập tức lui lại mấy bước, không có chút nào muốn xuất thủ ý đồ. Này tiện đồ vật, Tần Vân trên mặt tối đen, nhưng Tần Vân động tác trong tay cũng không chậm, dám hướng bản đế ra tay. Các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, Tần Vân hé miệng, trực tiếp đem Kim Long Giao Yêu Đan nuốt vào. Nuốt vào Kim Long Giao Yêu Đan, tiểu tử này đơn giản liền đang tìm chết. Kim Long Giao đây chính là có thể so với khuy cảnh yêu thú. Đừng nói tiểu tử này, liền xem như khuy cảnh võ giả, cũng không dám nuốt vào. Ta đoán tiểu tử này sẽ bị Kim Long Giao Yêu Đan đang sống bể bụng mà chết. Không biết lượng sức, ngoặc kép, bảy người thấy Tần Vân nuốt vào yêu đan, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Đây chính là Kim Long Giao Yêu Đan a. Tần Vân nuốt vào, đây không phải muốn chết sao? Long huyết biến, cho ta vỡ. Oanh, Tần Vân trong cơ thể Kim Long Giao Yêu Đan trực tiếp nổ tung, sau một khắc, cuồn cuộn yêu lực điên cuồng theo Tần Vân trong cơ thể va chạm đi ra. Tần Vân trên người thao thiết long lân bắt đầu vỡ vụn, răng rác, chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ thấy Tần Vân trên người long lân từng mảnh nhỏ vỡ vụn, máu tươi theo Tần Vân trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Chỉ trong chốc lát, Tần Vân đã biến thành một cái huyết nhân. Tiểu tử này đã không chịu nổi, chúng ta mau lui lại. Không biết lượng sức, không cần chúng ta ra tay, hắn liền sẽ chết. Ngoặc kép, bảy vị võ giả nhanh chóng lui lại, nhìn cả người che kín máu tươi Tần Vân. Bảy người trong mắt tràn đầy cười lạnh, chỉ có Tần Vân sau lưng Tiện Khô Lâu, cái kia trong hốc mắt từng đạo u quang lấp lánh không thôi, phá rồi lại lập. Tiểu tử này đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình ác hơn. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói, long huyết biến tu luyện mỗi một tầng đều cần trước phá, sau đó lại có thể một lần nữa thuế biến. Tần Vân muốn đột phá tầng thứ tư, vậy thì nhất định phải trước bể nát thao thiết long lân mới có thể mọc ra mạnh hơn long lân tới. Tu La Thiên Địa Quyết, luyện hóa. Tần Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hung hãn khí cuồn cuộn mà ra. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức so với Tiền Kim cùng Hiên Viên Trùng cũng không kém là bao nhiêu. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể tựa hồ có từng đầu tuyệt thế thần long đang gầm thét. Cái kia cuồn cuộn yêu lực cứ thế mà bị Tần Vân trấn áp xuống. Ngay tại lúc này, cho ta vỡ. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng phá hủy truyền đến. Tần Vân trên người long lân trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, máu tươi nổ bắn ra mà ra. Từ xa nhìn lại, hách người vô cùng, nhưng Tần Vân trong mắt hào quang lại sáng chói vô cùng. Tiểu tử này quả nhiên không chịu nổi, hắn chết chắc. Ngoặc kép, bảy người trên mặt trong nháy mắt mừng như điên. Tần Vân đáng sợ, bảy người thế nhưng là rõ ràng vô cùng, không có bất kỳ cái gì một người mong muốn đơn độc đối mặt Tần Vân. Tần Vân nếu là hiện tại chết đi, cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Cho ta vỡ. Tần Vân gầm thét liên tục. Tần Vân chỗ mi tâm, cái kia cuối cùng một chiếc vảy rồng cũng trực tiếp nổ tung. Đụng, theo này tấm vảy rồng vỡ vụn, Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, Kim Long tinh huyết thôn phệ, trong tay hào quang lóe lên. Tần Vân trong tay một cái bình ngọc xuất hiện, trong bình ngọc một đầu Kim Long gào thét, Đó chính là kim long giao máu huyết. Canh thứ ba, còn có 4 canh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.